nói, rốt cuộc ông đã làm cái gì? Đường Tràm quát to, anh ta thật sự rất sợ, lỡ như chị dâu xảy ra chuyện gì, đại ca liệu có điên luôn không? Có thể sẽ tự mình đi san bằng hài cốt chết tiệt đó. Watanabe Onio bị đánh hơn 10 đấm mạnh vào người, nhưng phản kháng cũng không muốn phản kháng nữa, gã ta thở hổn hển, khinh miệt nhìn thấy Đường Tràm. Bị kẻ địch giết chết là vinh hạnh lớn nhất mà chiến sĩ của Thiên Hoàng có được. Ha ha, Long Môn Thần Lực Vương, tay dùng lực một chút đi. Đừng có như một con đàn bà thế. Đường Trảm, đừng giết ông ta. Chấm, Diệp Vô Phong chợt khi gần, đánh lệch cằm của Watanabe Onio, đưa tay vào trong miệng gã ta sờ một chút, quả nhiên là có hai chiếc răng độc nhưng vẫn chưa cắn, xem ra Watanabe Onio muốn tự mình xem cảnh Tân Cảng biến thành pháo hoa. Bên Tân Cảng kia ngoại trừ nhóm người trên công trường, cộng với hạng mục bán thành phẩm bên Tân Kiến, còn hơn 10.000 dân. Đương nhiên, cũng tính cả thôn dân các vùng lân cận. Làm sao bây giờ, Du Kinh Hồng lo lắng, cũng sắp bị rối cả lên. Diệp Vô Phong nói, đội trưởng Du cô lập tức gọi cho bí thư và cảnh sát, để bọn họ lập tức đưa mọi người xung quanh Tân Cảng nhanh chóng rút lui khỏi đó, sau đó đưa chuyên gia phá bom của bên đặc công và bộ đội tới vào bên trong Tân Cảng dò tìm, tốt nhất là phải phá được bom, nhất định phải tìm ra được chỗ chôn bom mà thanh trừ sạch sẽ. Vâng, tôi lập tức thông báo với bọn họ. Du Kinh Hồng lấy điện thoại ra, sau khi mở máy liền gọi cho Bí Thư Kỳ, nhanh chóng giải thích vài câu, Bí Thư Kỳ lập tức hành động. Sau đó Du Kinh Hồng lại gọi cho Cục trưởng La ở Cục Cảnh sát, yêu cầu ông ta lập tức đưa bộ đội đặc công, công an và toàn bộ cảnh sát nhân dân trong thành phố tới Tân Cảng, phải nghĩ mọi biện pháp đưa dân chúng rút khỏi đó. Chuyện xác, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. La cục trưởng cũng biết sắp có đại sự xảy ra, nhìn lại đống chăn sau đó liền gọi cho đặc công một cuộc điện thoại, sau đó lại gọi cho mấy cục phó yêu cầu bọn họ nội trong thời gian ngắn nhất, sau khi sắp xếp xong mọi việc cũng chạy tới Tân Cảng tự mình đốc thúc. Chói Watanabe Onio cho tốt, chúng ta lập tức đi đến Tân Cảng. Nhanh, Diệp Vô Phong phát ra mệnh lệnh, anh đã gọi điện thoại cho Lâm Thư Âm, bảo cô lập tức đưa mọi người trên công trường rút khỏi toàn bộ, không thể để lại bất cứ một ai. Cách chương.